Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, Can of Worm hộp Pandora. Những kẻ tấn công di chuyển nhanh chóng. Chẳng bao lâu, hệ thống an ninh của ngân hàng đã nằm gọn trong tay chúng. Và những tấm giáp nặng nề dùng để bảo vệ tòa nhà trong trường hợp một nightmare gate. Cổng ác mộng, mở ra gần đó đã hạ xuống. Biến nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm và cũng không thể thoát ra. Tất nhiên, mọi thứ chỉ mang tính tương đối. Không có gì thực sự bất khả xâm phạm trong thế giới của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, ngân hàng có thể chịu được các cuộc tấn công của những sinh vật ghê tởm Awaken. Thức tỉnh, và có lẽ cả một vài sinh vật Fallen, xa ngã, nữa. Nhưng những sinh vật đáng sợ hơn nhiều đang ngày càng thường xuyên xâm nhập vào thế giới thực tại. Trong thời gian gần đây, những gì tưởng chừng là biện pháp an ninh đáng tin cậy chỉ vài năm trước đang nhanh chóng tụt hậu và trở nên lỗi thời. Những tên cướp cũng không thực sự lo lắng về những sinh vật ghê tởm Fallen, xa ngã và Corrupted, tha hóa. Điều khiến chúng e sợ hơn chính là con người lực lượng chính phủ sẽ sớm có mặt tại hiện trường. Bao gồm cả các sĩ quan Ascended, thăng hoa, mạnh mẽ, nếu vận may của chúng đặc biệt tồi tệ, ngay cả một Sen cũng có thể xuất hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng. Khả năng chạm trán với người mà chúng không nên chạm trán đặc biệt cao vì ngân hàng này là một ngân hàng lâu đời và uy tín. Đã tồn tại từ trước khi Spell, ma pháp, giáng xuống, nhiều gia tộc nổi tiếng, bao gồm cả các Legacy Clan, gia tộc kế thừa, lừng lẫy, đã sử dụng hầm của nó để cất giữ các vật gia truyền quý giá và kho báu vô giá. Một thế lực hùng mạnh có thể xuất hiện bất thình lình không phải vì ý thức trách nhiệm hay lòng vị tha, mà đơn giản là để ngăn chặn gia đình của chính họ bị cướp. À, ngày càng tệ hơn, Jun lặng lẽ thở dài. Sự hiện diện của các con tin sẽ câu giờ cho những tên cướp. Nhưng không đủ lâu, chúng phải hoàn thành công việc nhanh chóng và tẩu thoát trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại, các khách hàng và nhân viên bình thường đã bị trói và ngồi trên sàn gần bức tường phía đông của sảnh. Trong khi các khách truy cập Awaken, thức tỉnh, và nhân viên bảo vệ bị khống chế và canh chừng gần bức tường phía tây. Trong số đó có Princess, công chúa, bí ẩn của Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Jun ném một cái nhìn đen tối vào người phụ nữ trẻ tuyệt đẹp và thầm rên rỉ. Chết tiệt, vào ngày cậu gia nhập Shadow Clan, gia tộc bóng tối, Awaken Kim đã cảnh báo cậu về ba người chồng cô, Aiko và Princess, công chúa. Cậu đã nhanh chóng trở thành bạn tốt với Laster và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Shadow Fairy, tiên nữ bóng tối, trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Jun đã thề sẽ tránh xa em gái của sếp càng xa càng tốt. Cậu không cần phải mở cái hộp Pandora cụ thể đó ra. Và bây giờ cô ấy ở đây, ngay trước mặt cậu, bị khóa lại, bị khống chế, bị bắt làm con tin và bị bao vây bởi những kẻ cuồng tín hiếu chiến. Điều gì sẽ xảy ra với Jun nếu dù chỉ một sợi tóc rơi khỏi đầu cô ấy? Awaken Kim đã nói gì nhỉ? Khi nói đến sếp của họ, bị giết không phải là lối thoát khỏi đau khổ, đó chỉ đơn thuần là sự khởi đầu. Jun đã giữ bình tĩnh trong nhiều tình huống có thể khiến hầu hết các Awaken thức tỉnh phải ngất xỉu. Cậu đã sống sót qua những nỗi kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng và nhìn thẳng vào mắt đét cái chết mà không hề nao núng vô số lần. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tạo những dấu hiệu tinh tế bằng ngón tay, cậu gửi cho Fleur một tin nhắn. Chúng ta phải đảm bảo rằng hoàn toàn không có tổn hại nào xảy ra với cô ấy. Fleur không trả lời trong vài giây. Và khi cô ấy trả lời, có điều gì đó kỳ lạ trong phản ứng của cô. Tổn hại xảy ra với cô ấy? Không, Corse, anh không hiểu. cô ấy hơi quay người và nhìn cậu một cách kỳ lạ. Thay vào đó, anh nên lo lắng cho những kẻ cuồng tín. Chúng ta phải đảm bảo rằng Ren không hạ gục tất cả bọn họ trước khi chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giải mã tin nhắn đáng ngại. Jun nhướng mày sau chiếc mặt nạ. Tại sao? Có khả năng cô ấy sẽ thực hiện một cuộc thảm sát nào đó không? Fleur nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt hoài nghi trong giây lát. Rồi nhìn đi chỗ khác. Đừng ngớ ngẩn. Cô ấy là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Giờ thì, cái quái gì thế này có nghĩa là gì? Jun rất muốn tìm hiểu thêm. Nhưng vào lúc đó, một người đàn ông đeo mặt nạ Tyrant, bảo chúa, bước vào khoảng trống giữa hai nhóm con tin. Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong sảnh ngân hàng, khiến một vài người trong số họ rùng mình. Thưa quý vị, tôi là Tyrant, bảo chúa. Quý vị có vinh dự được làm khách của tôi tối nay, hãy tỏ ra lịch sự. Và quý vị sẽ có một chuyến thăm thú vị. Nếu không, ánh mắt đáng sợ của hắn dừng lại trên các con tin, buộc một vài người phải lùi lại. Tôi e rằng quý vị sẽ không thích hậu quả đâu. Người của tôi cũng sẽ không thích việc phải giặt máu và nội tạng khỏi quần áo của chúng tôi. Vì vậy, hãy cân nhắc hành động đúng mực và tuân theo chỉ dẫn của chúng tôi một cách trung thành. Đừng cho tôi lý do để thu hồi lòng hiếu khách của mình. Người đàn ông là thủ lĩnh của nhóm 1, nhân vật nổi bật trong giáo phái và một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Ít nhất là theo những gì Jun đã nhận ra về hắn. Tệ nhất là, hắn là một master. Jun đã từng hạ gục một hoặc hai master trong quá khứ. Nhưng điều đó chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là khi cậu không có lợi thế tấn công từ bóng tối hoặc dụ đối thủ vào một cuộc phục kích, ám sát một Ascender. Thăng hoa là một chuyện, nhưng đối mặt với một người trong một trận chiến công bằng không phải là điều cậu từng muốn lặp lại. Cậu chỉ hy vọng rằng Princess, công chúa, sẽ không thu hút sự chú ý của Tyrant, bảo chúa. Không có gì tốt đẹp sẽ xảy ra nếu cô ấy làm vậy. Khi Jun đang u ám suy tính các phương án dự phòng, sự im lặng chết chóc sau bài phát biểu của Tyrant, bảo chúa, đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng thì thầm lớn. Wow, Tama, cậu có nghe thấy không? Đó là một bài phát biểu phản diện đúng nghĩa, phải không? Thật ngầu, gã đó quá tự phụ. Nhưng hãy công nhận khi cần thiết hắn thực sự hùng hồn. Đối với một tên ngốc tự phụ, ý tôi là vậy. Ren, cậu có thể im đi được không? Làm ơn, cậu có nghĩ rằng hắn đã ứng khẩu bài phát biểu đó? Hay hắn đã tập luyện ở nhà? Nếu là trường hợp đầu tiên, tuyệt vời, kỹ năng ứng biến tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ đó là trường hợp sau. Cậu có thể tưởng tượng được không? Điều đó sẽ rất buồn cười. Hắn đứng trước gương, luyện tập một giọng nói nham hiểm. Ngừng nói đi, đồ ngốc, tôi van cậu đấy. Không, tôi chỉ đang nói, những kẻ phản diện như tên hề ngốc nghếch đó có bị sợ sân khấu không? Tôi sẽ chết khiếp nếu phải phát biểu trước một đám đông thù địch. Hắn có gan, chắc chắn rồi. À, giờ thì cậu xong rồi. Hả? Tại sao mọi người lại nhìn tôi? Những tiếng thì thầm lớn cuối cùng cũng im bặt. Mọi người trong ngân hàng, những tên cướp, các con tin và chính Tyrant, bảo chúa, thực sự đang nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ trẻ. Princess of Shadow, công chúa bóng tối, chớp mắt vài lần, rồi cười gượng gạo. Ồ, tôi có nói to quá không? Xin lỗi, xin lỗi. Cứ tiếp tục như cũ đi. Jun run rẩy và kìm nén ham muốn bắn ai đó. Có lẽ là chính mình. Trong suốt sự nghiệp làm lính, lính đánh thuê và thỉnh thoảng là sát thủ của mình. Ác, con bé giống hệt anh trai nó. Móc lửng, hết chương.